Hệ thống liệt diễm, chương 23, dị năng, thay đổi gương mặt. Góc truyện audio.com, chấn áp được nguồn sức mạnh đang mất kiểm soát bên trong cơ thể xong. Sau đó hắn liền dùng thời gian dần dần làm quen với nguồn sức mạnh mới này. Khoảng một lúc sau thì hắn mới làm quen được với nguồn sức mạnh to lớn này. Hắn nhìn hai tay của mình, hắn cảm giác hai tay hắn hiện giờ đang tụ tập một đầu long ảnh. Chỉ cần hắn điều động linh lực vào bàn tay và tung quyền, thì nguồn sức mạnh này sẽ thoát ra và tạo ra sát thương lớn với địch nhân hoặc có thể phá hủy một ngôi nhà hai tầng thành mảnh vụn. Thật là một bộ quyện pháp bá đạo. Từ nay về sau mình đã có thể chân chính trở thành tu sĩ rồi. Còn bộ quyền này sẽ là sát chiêu cuối cùng của mình. Sau khi thuần thục được hai bộ vũ kỹ này rồi, thì hắn nhìn lại bản thông tin của mình. Thông tin cá nhân, tên, Long Ngạo, tuổi, 12 tuổi, danh tính, đệ tử nữ thần sắc dục huyết mạch. Sắc dục huyết mạch, có công dụng khơi dậy máu dâm trong người chủ nhân khi gặp gái đẹp cấp bậc. Luyện khí tầng 7 sơ kỳ, kinh nghiệm, 5, 10.000 XP, binh khí, súng lúc Anaganda, âm dương bát quái đao, vũ kỹ, âm dương tí thần trảm, cửu long bá thiên quyền, vô ảnh cước tấn công. 820, phòng thủ, 898, nhanh nhẹn, 810, may mắn, 61, mị lực, 85, tiểu oai oai, 7cm, đã được giao hợp hậu cung, Lan Như Nguyệt, Hồ Bích Trâm, đang có hảo cảm, La La, 95, Hồ Bích Trâm, 100, Lan Như Nguyệt, 100, 100, có thể đẩy ngã, điểm sắc dục. 250, nhìn thấy số liệu của mình đã có sự thay đổi, có thêm hai bộ vũ khí mới và điểm sắc dục đã giảm xuống 250. Còn 250 không biết có thứ gì hữu ích không? Kích vào ô dị năng trước mặt hắn xuất hiện nhiều dị năng mà hắn chưa thấy bao giờ. Nào là dị năng dịch chuyển tức thời, dị năng thay đổi gương mặt, dị năng bất tử kim thân, dị năng dịch chuyển không gian. Dị năng bay, dị năng tốc độ, chấm chấm, có nhiều loại xuất hiện làm cho Long Ngạo hoa cả mắt, nhưng giá cả của mỗi cái làm cho Long Ngạo há hốc mồm. Nhất là cái dị năng bất tử kim thân giá cả 1 tỷ điểm sắc dục. Nhìn thấy cái giá này hắn trợn mắt, cái giá này biết chừng nào hắn mới đủ. Có nước phải trịch nữ cao thủ từ xuất khiếu kỳ mới may ra còn có cơ hội đê nhân được cái điểm khổng lồ này. Chưa nói có được hay không? Ngoài việc tiếp cân cũng là một vấn đề rồi. Nói chi đến muốn nàng ta làm vợ mình. Bỏ qua cái dị năng có thể làm mình ngoái máu này. Nhìn qua, nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, coi thử có cái dị năng nào hợp nào có ích mà giá rẻ không. Nhìn một hoài hắn thấy chỉ có cái dị năng thay đổi gương mặt là mình có thể chịu được. Dị năng thay đổi gương mặt. Dị năng này có thể thay đổi hoàn toàn gương mặt của chủ nhân, khiến cho người khác không nhận ra bộ mặt thật của chủ nhân. Mặt nạ này chỉ có tác dụng dưới xuất khiếu kỳ, trên xuất khiếu kỳ vô tác dụng. Nhược điểm của dị năng này không có, bởi vì là đồ của hệ thống cho nên không có cái nhược điểm sợ nước. Dị năng có thể thay đổi bất cứ gương mặt nào chủ nhân thích. Hệ thống khuyến cáo chủ nhân nên mua thêm dị năng thay đổi thân xác thì không còn gì bằng giá cả. 244 điểm sắc dục, đinh. Chủ nhân có đồng ý mua dị năng thay đổi gương mặt hay không? Đồng ý, đinh. Chủ nhân mua thành công dị năng thay đổi gương mặt, điểm sắc dục còn lại 6. Một luồn năng lượng ấm áp tràn vào cơ thể, sau một hoài vòng quanh thân thể rồi tập hợp lại nơi gương mặt. Long Ngạo cảm nhận được, nếu mình muốn thì có thể thay đổi bất cứ gương mặt nào mà mình nhìn thấy. Có dị năng này thì mình có thể làm gì cũng được, không sợ có người phát hiện gương mặt thật của mình. Cho nên mình có thể thay đổi gương mặt của những tên mình ghét sau đó đổ thừa cho chúng ca ca. Hồi này hình như hệ thống có nhắc nhở mình mua thêm dị năng thay đổi cơ thể thì phải. Nhìn trên bảng dị năng, rốt cuộc cũng tìm ra được ô dị năng thay đổi thân xác. Nhưng nhìn cái bảng giá của nó thì hắn ngẩn ra, giá cả 10.000 điểm sắc dục, nhìn cái bản giá, hắn thật bất ngờ, dị năng thay đổi gương mặt chỉ có 244 thôi. Tại sao dị năng thay đổi thân xác lại cao như thế? Hệ thống sao cái dị năng thay đổi thân xác có giá cao thế? Long Ngạo hỏi hệ thống, thưa chủ nhân, bởi vì thay đổi cơ thể này là thay đổi toàn bộ cơ thể từ tay, chân, bụng, nói chung là thay đổi hết kể cả nếu ký chủ muốn biến thành con gái cũng được. Kết hợp với dị năng thay đổi gương mặt sẽ khiến chủ nhân biến đổi một cách hoàn mỹ. Vậy nên giá cả nó cao như thế cũng hợp lý. Hệ thống giải thích, Long Ngạo nghe hệ thống giải thích như thế cũng không náo gì. Đúng như vậy nếu kết hợp hai cái này lại thì dưới xuất khiếu thì không ai nhận ra khuôn mặt mình cả. Thôi để lần sau kiếm thêm điểm sắc dục thật nhiều rồi sẵn tiện mua luôn cái dị năng này. Bây giờ cũng đến Luca mình ra ngoài rồi. Nhắm mắt lại hắn lập tức biến mất trong không gian hệ thống. Cách chương.